Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 137, 137, rơi xuống vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhìn thấy bóng đen trong nháy mắt, Đỗ Vân con ngươi đột nhiên co vào, thốt ra, quỷ. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác cái này xe khách bắt đầu chạy hướng đường núi, hướng về phía bên phải phóng đi. Mà đường núi phía bên phải thì là sâu không gặp vách núi. Lái xe, ngươi đang làm gì? Đỗ Vân chợt quát lên, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Nơi này chính là giữa sườn núi, mặc dù lòng núi không cao, nhưng dầu gì cũng có hơn 2.000 độ cao so với mặt biển. Nếu như từ giữa sườn núi bên trong lật xe đi xuống, cái kia có thể không cần cứu được, trực tiếp toàn thôn ăn tịch đi. Đỗ Vân quát lớn âm thanh lại thêm xe khách bản thân lắc lư. Để đã ngủ đám người, đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng không có động tác kế tiếp thời điểm, toàn bộ xe khách liền bắt đầu hướng phía dưới lăn lộn. Xe buýt bên trên mỗi một chỗ ngồi bên trên mặc dù đều có dây an toàn, nhưng là căn bản không có người sẽ đi nịt dây nịt an toàn. Thân thể tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ quay cuồng lên, cả người tựa như là tại trục lăn tẩy cơ bên trong bị vô tình vẫy khô đồng dạng. Không chỉ là Đỗ Vân ngồi xuống cái này xe khách. Phía trước tại xe khách cũng tương tự lật xuống núi. Các bạn học sợ hãi tiếng kinh hô từ xe khách bên trong vang lên, quanh quẩn trên núi ở giữa, lại vì quỷ dị rừng cây tăng lên mấy phần kinh khủng sắc thái. Lúc này, ngồi tại xe khách trước mặt Đỗ Vân gắt gao níu lại bên cạnh hắn lan can sắt, phòng ngừa thân thể của mình bay ra ngoài. Mặc dù hắn nghĩ lao ra, nhưng là hiện tại ngoại trừ chăm chú kiên cố thân thể của mình bên ngoài, hắn cái gì cũng không làm được. Đúng lúc này, Đỗ Vân đột nhiên phát giác mình 10 phần mỏi mệt, con mắt lại có một loại không mở ra được cảm giác. Một giây sau về sau, một cái sách màu đen bao đột nhiên nện vào hắn cái ót. Đỗ Vân dần dần đã mất đi ý thức, cả người phiêu đãng tại xe khách bên trong. Mắt thấy hắn liền muốn đụng vào một bên pha lê bên trên lúc, thân ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tận lực bồi tiếp cái khác học sinh. Thời gian trong nháy mắt, tất cả học sinh đều đã biến mất. Chỉ còn lại xe khách cùng xe khách lái xe tại dốc núi bên trong vui vẻ lăn lộn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cái khác chiếc xe bên trên, đồng dạng phát sinh một màn quỷ dị. Không biết qua bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể là một giờ, Đỗ Vân ý thức dần dần rõ ràng. Hai tay của hắn ôm mình đầu, chỉ cảm thấy sau gáy của mình nguôi bị cái gì vật nặng tại một chút, đau rát đau nhức để hắn trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Ngọa tào! Cái nào tiểu tử hạ hắc thủ, đau chết mất. Cảnh sắc trước mắt từ hắc ám dần dần trở nên sáng lên, lúc này hắn mới có thể thấy rõ mình vị trí địa phương. Nơi này là, mượn nhờ trong phòng yếu ớt ánh sáng, Đỗ Vân miễn cưỡng có thể phân biệt bốn phía, căn cứ trong phòng kiểu dáng, hắn cảm giác mình bây giờ hẳn là tại lòng núi trong cô nhi viện một gian trong phòng học. Dù sao bọn hắn cho tới trưa đều ở nơi này vượt qua, Đỗ Vân tự nhiên có thể nhớ kỹ. Nhưng là cùng buổi sáng sạch sẽ sắp xếp gian phòng khác biệt, lúc này trong phòng bàn học siêu siêu vẹo vẹo nằm trong phòng học, mà lại bàn học cũng 10 phần cũ nát, hoàn toàn chính là vài thập niên trước kiểu dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ phòng học mặt tường bị thoa lên đỏ thẫm giao nhau sắc thái, để cho người ta nhìn không khỏi nhướng mày, trong lòng hơi buồn phiền đến hoàng. Đỗ Vân lúc này ngồi đang đến gần bục giảng địa phương, mà trừ hắn ra, toàn bộ phòng học trên mặt đất. Còn nằm bốn người. Theo thứ tự là Gốm Văn Văn, Dụng Y Lệ, Diêm Võ cùng Diêm Văn. Bọn hắn cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngọa tào, cái nào tiểu tử thừa dịp ta lúc ngủ cho đầu óc tới một chút, đau chết. Diêm Võ thanh âm tức giận vang vọng tại vắng vẻ trong phòng học. Hắn mở mắt thấy được Đỗ Vân, tay phải đột nhiên nâng lên, tức giận mắng. Có phải hay không là ngươi tiểu tử? Lời còn chưa nói hết, liền nghe bộp một tiếng. Diêm Võ lần nữa bưng kín trán của mình, một trận tiếng kêu rên truyền đến. Ngậm miệng, ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Diêm Văn dùng tay ngăn chặn Diêm Võ miệng, để hắn không có cách nào kêu thành tiếng. Sau một lát, Diêm Võ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, quỷ dị phòng học thu hết vào mắt, dọa đến hắn lần nữa hét dầm lên. Chỉ là toàn bộ miệng bị Diêm Văn ngăn chặn, cho nên chỉ có thể phát ra từng đợt ô a thanh âm. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, Diêm Văn Tài chậm rãi để tay xuống, nhẹ nói. Đừng lại nhất kinh nhất xả, đồ vô dụng. A, đau quá a, Gốm Văn Văn lúc này cũng đã tỉnh táo lại, bất quá nàng ôm chặt lấy chân phải của mình, hết sức thống khổ nói. Đỗ Vân bước nhanh về phía trước thấy được nàng mắt cá chân đã cong, hiển nhiên là tại rơi xuống thời điểm, không cẩn thận bị bẻ gãy. Hơi nhẫn một chút, ta cho ngươi băng bó một chút. Đỗ Vân một cước đá gãy bên cạnh ghế, sau đó đem một khối trường mộc tấm cầm lên, sau đó lại xé một tấm vải, đem Gốm Văn Văn chân băng bó đơn giản một chút. Hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể khôi phục thương thế đồ vật, chỉ là không tiện ở thời điểm này sử dụng, cho nên hắn liền vì đó băng bó đơn giản một chút. Tạ ơn, Gốm Văn Văn nhẹ giọng nói cảm ơn. Cái này, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Chúng ta không phải tại trên xe đò sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lý lão sư cùng những bạn học khác nhóm đông, Duộng Uyên Lệ một mặt hoảng sợ nói, không tới một giây đồng hồ thời gian, nàng liền đã khóc thành một cái nước mắt người. Đỗ Vân chỉ có thể tiến lên một tay bịt nàng miệng, sau đó ở bên tai của nàng nhẹ nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nhất định phải tỉnh táo lại, không muốn để tâm tình sợ hãi ảnh hưởng lý trí của ngươi, không phải ngươi khả năng không cách nào còn sống trở về. Nhưng mà Đỗ Vân không có nghĩ tới là, Duộng Y Lệ khóc càng thêm lợi hại, để Đỗ Vân đều có chút cảm thấy tựa như là tự mình làm sai cái gì. Cảm thụ được trên bàn tay không ngừng nước mắt rơi xuống, Đỗ Vân trong lòng cũng có chút bực bội, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, dùng hung tợn thanh âm nói. Ngươi nếu là lại khóc, ta hiện tại liền đem ngươi giết bỏ ở nơi này, ngậm miệng, ngươi liền có thể sống xuống dưới. Duộng Y Lệ tiếng khóc im bặt mà dừng, chỉ là cả người thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hoàn toàn chính là một bức bị dọa phát sợ dáng vẻ. Sau một lát, Đỗ Vân Tùng mở tay phải của mình, Duộng Y Lệ ngậm chặt miệng môi, tại Đỗ Vân Tùng mở trong nháy mắt, nàng phi tốc đứng dậy chạy tới Gốm Văn Văn bên người, gắt gao níu lại góc áo của nàng, không dám nhìn lấy Đỗ Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ăn, người đây cũng quá mức phân đi. Hù dọa Lệ Lệ làm gì? Diêm Võ mười phần không vui nói, ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút hiện tại là một cái gì tình huống, nếu như tiếng khóc đưa tới cái gì mấy thứ bẩn thỉu, chúng ta đều không sống được. Diêm Văn thanh âm nghiêm nghị vang lên, Diêm Võ trong nháy mắt rụt đầu một cái không dám lại nói cái gì. Đỗ Vân thật sâu nhìn xem Diêm Văn một chút, hắn không nghĩ tới một cái không phải người chơi phó bản nhân vật thế mà lại có như thế giác ngộ. Nhìn thấy bên cạnh mình không đều là heo đồng đội, Đỗ Vân hơi thở dài một hơi. Kinh khủng cảm xúc càn quét trong lòng của mỗi người, Đỗ Vân quét mắt một vòng về sau, trước tiên mở miệng nói. Các ngươi gần nhất ký ức đều dừng lại từ lúc nào? Tấu chương xong, cách chương.